Y Thù Che Thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Mộ Chỉ Ly vừa nhìn liền nhận ra tên nam tử trước mặt chính là đội trưởng của Huyết Khấp Minh. Trước đây lúc nàng đục nước béo cò, nàng đã quan sát qua đội trưởng của hai môn phái, hiển nhiên lúc này nàng có thể nhận ra hắn. Chúng ta lại gặp mặt, Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, động tác hai tay của nàng cũng chưa từng dừng lại, bên cạnh đó thân ảnh của nàng cũng không ngừng di chuyển, lần lượt khéo léo tránh né công kích của Huyết Hạt Nhân. Trên gương mặt vốn bình tĩnh của Sở Lê Hiên thoáng hiện lên một tia chấn động, hắn không ngờ khi mình gặp lại nữ tử này, nàng ta lại có thể bình tĩnh nói chuyện với mình như thế. Ngẫm nghĩ lại, dưới sự truy sát gắt gao của hai môn phái mà nàng ta có thể chạy trốn lâu như vậy, còn có thể đảo ngược săn giết người thì chắc chắn là tố chất tâm lý của nàng ta vô cùng vững vàng, người thường không thể nào so sánh được. Lúc này, thân hình Mộ Chỉ Ly lướt qua, bất thình lình dừng bên cạnh Sở Lê Hiên, khóe miệng kéo lên một nụ cười mờ ảo như có như không, nàng chỉ lẳng lặng đứng thẳng người ở đó nhưng lại tản ra sức hấp dẫn khiến người khác không thể chối từ. Sở Lê Hiên đứng ngẩn ra trong chốc lát, sau đó hắn chợt hiểu được thâm ý trong hành động này của Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly đi đến không bao lâu thì ánh mắt của những con huyết nhân hạt kia đã chuyển đến chỗ Sở Lê Hiên và Mộ Chỉ Ly đứng. Mộ Chỉ Ly làm như vậy là để huyết nhân hạt chú ý đến sự tồn tại của hắn, kể từ đó hắn sẽ biến thành địch thủ của huyết nhân hạt. Dù cho bây giờ hắn có muốn phân tâm đến đối phó với nàng cũng không có khả năng. Sau khi giải quyết xong những con huyết nhân hạt này, ta đến đối phó với ngươi cũng không muộn. Sở Lê Hiên lạnh lùng nói, những con huyết nhân hạt trước mặt này chắc chắn sẽ mang đến phiền phức cho hắn, nhưng cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Cho dù hợp lực đối phó với huyết nhân hạt sẽ khiến hắn tổn hao một lượng thiên lực nhất định, nhưng Mộ Chỉ Ly cũng sẽ như vậy, cho nên về tổng thể, hai người đều ở cùng một tình trạng mà thôi. Mộ Chỉ Ly vẫn trầm mặc như trước, nụ cười trên khóe miệng của nàng vẫn chưa từng thay đổi, vẻ chơi đùa nơi khóe mắt của nàng lại khiến Sở Lê Hiên có một cảm giác khiếp sợ. Hắn nhìn không thấu độ nông sâu của nữ tử này, cho dù dưới tình huống như vậy nàng cũng không hề có chút hoảng loạn nào, phảng phất như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của nàng. Trong đôi đồng tử màu xanh đen của Mộ Chỉ Ly liền hiện lên sự vẻ kiên định, lại có một thứ càng biểu hiện rõ ràng hơn, đó chính là ý chí chiến đấu dày đặc. Ý chí chiến đấu kia tựa như hai ngọn lửa đang bùng cháy mạnh mẽ, cả người đều cháy hừng hực, toàn thân nàng đều tỏa ra luồng nhiệt khí. Có lẽ chỉ khi cùng đánh nhau với một đối thủ mạnh mẽ như vậy thì nàng mới có thể bộc phát ra năng lực cực hạn của mình. Hôm nay, bất luận kết quả như thế nào thì nàng cũng muốn biết sức chiến đấu của nàng đã đến bậc nào rồi. Núp dưới vây cánh của Hàn Như Liệt cùng với Mộ Giật Thần quá lâu rồi, nàng dần dần bắt đầu có một loại cảm giác ỷ lại. Mà sau khi trải qua mấy ngày xông xáo một mình, nàng đã bắt đầu tìm lại được cảm giác hăng hái trước kia rồi. Giống như cảm giác nàng muốn chính mình có thể đảm đương một phía. Lúc nàng gặp khó khăn thì bằng hữu, thân nhân, người nàng yêu thương có thể giúp đỡ nàng, thế nhưng nàng cũng muốn lúc bọn họ gặp phải nguy hiểm thì nàng có thể bảo. Góc truyện audio.com vệ cho bọn họ, cho nên nàng không cho phép mình hèn yếu, nàng nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất mà trưởng thành. Mối thù hận của Hắc Ám lão nhân và Không Gian lão nhân, sự bình an của Thiên Huyền đại lục, tất cả những cái đó chính là động lực thúc đẩy nàng phải mau chóng cường đại hơn. Nếu như đã đứng ở chỗ này thì nàng đã không còn đường lui nữa rồi, đã như vậy thì chi bằng cứ thoải mái đánh một trận. Giữa Mộ Chỉ Ly và Sở Lê Hiên không hề có bất cứ sự trao đổi nào, nhưng bọn họ cũng rất ăn ý xông đến công kích huyết nhân hạt. Tốc độ bạo phát của hai người đều vô cùng mạnh mẽ, không ai có thể sánh kịp, lưỡi kiếm sắc bén trong tay lóe lên hàn quang lạnh lẽo, từng đòn công kích vô tình hướng đến chỗ yếu hiểm của huyết nhân hạt. Khí tức của Sở Lê Hiên đột nhiên bộc phát ra, khi huyết nhân hạt cảm nhận được khí tức trên người Sở Lê Hiên thì nó cũng có chút ngạc nhiên, động tác tiến lên của nó chớp mắt cũng chậm lại, hai con mắt to lớn không ngừng đánh giá hai người trước mặt. Tuy khí tức trên người nữ tử này không kinh khủng thế nhưng sau khi giao thủ một phen, số lượng huyết nhân hạt chết trên tay nàng cũng không hề ít, mà khí tức tản ra trên người nam tử này lại khiến cho bọn chúng cảm nhận được mùi vị sợ hãi. Đôi đồng tử của Mộ Chỉ Ly chợt co rụt lại, không ngờ cái tên Sở Lê Hiên này lại có tu vi bằng với Giật Thần. Nhưng mà người có thực lực như vậy mới có thể trở thành đội trưởng của Huyết Khấp Minh. Ngay sau đó, hai người lại lấy tốc độ vô cùng nhanh mà hành động, mũi kiếm rơi vào nơi nào thì nhất định sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng cho huyết nhân hạt. Mộ Chỉ Ly là dựa vào kỳ xảo, nếu như chỉ dựa vào thực lực thì nàng tuyệt đối không thể nào thắng được huyết nhân hạt. Mà Sở Lê Hiên thì toàn công kích chính diện, thậm chí hắn còn không thèm né tránh, dựa vào thực lực mạnh mẽ liền trực tiếp chém giết huyết nhân hạt. Trên mặt đất thi thể của huyết nhân hạt càng ngày càng nhiều, mỗi lần Mộ Chỉ Ly chém giết một con huyết nhân hạt thì nàng liền thu thập huyết hạt tinh của nó, một cái cũng không bỏ qua, mà động tác của nàng vô cùng thành thạo.